Vô Kỵ Thanh Thư, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hôm sau giờ Mão, quần anh hội chính thức bắt đầu trên kim đỉnh Nga Mi, quần hào được đệ tử Nga Mi dẫn dắt an vị, đang huyên náo, tiếng chuông nặng nề vang lên, bầu không khí theo đó nghiêm lại. Diệt Tuyệt Sư Thái bước ra, phía sau đi theo hai hàng đệ tử, một thân thiền y xám trắng, tay nâng ỷ thiên kiếm, cổ tay phải đeo một chuỗi Phật nhãn bồ đề 108 hạt, khuỷu tay trái gác một thanh phất trần trắng tuyết phiếm bạc, thần tình nghiêm túc nghiêm nghị không thể phạm, toàn thân tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ thẳng lên trời cao. Trừ đệ tử sau lưng bên trái lấy Bối Cẩm Nghi, bên phải lấy Đinh Mẫn Quân dẫn đầu, mỗi người dắt theo 6 vị nữ ni bối tự tĩnh, sau nữa là các tiểu đệ tử tục gia, đều là tay cầm bảo kiếm vũ khí, giữa mày điểm một nốt chu sa, tư thế hiên ngang, hoàn toàn không có nhược khí của nữ tử. Võ đang bởi vì thân phận địa vị, chiếm vị trí tốt, lúc Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn đệ tử ngang qua Chu Chỉ Nhược đi cuối cùng bỗng nhiên ngoảnh lại, bướng bỉnh chớp mắt với Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ, sau đó lập tức kính cẩn quay đầu theo kịp. Ngôn tình hay, các vị đường xa mà đến, đều là vì kiếm pháp lão ni sáng tạo. Đều biết hai bộ kiếm pháp này phân biệt tên là Diệt và Tuyệt, lại không phải lấy từ pháp hiệu của lão ni, mà là lấy nghĩa Diệt Tẫn Tà Ma Tuyệt Kỳ Yêu Hòa. Hiện giờ chính đạo ta thanh thế hùng mạnh, ma giáo chia 5 x 7, chính là ý trời. Diệt Tuyệt Sư Thái cất cao giọng nói, khí vận đan điền, mỗi một chữ đều truyền ra xa xa, thanh động hành vân, làm hào kiệt ngồi đầy nhiệt huyết sôi trào. Nói, đột nhiên khiến trường kiếm trong tay bà ra khỏi vỏ, ỷ thiên kiếm vạch ra một đường ánh bạc sáng như tuyết cắm xuống mặt đất dưới ánh mặt trời chói mắt, thân kiếm rung rinh lạnh lẽo. Kiếm này là bảo kiếm mà Nga Mi ta đời đời tương truyền, kiếm tên ỷ thiên kiếm. Đám người đều lộ vẻ xúc động, toàn bộ sân bãi ầm vang nổ tung, vô số ánh mắt hoặc tham lam, hoặc nóng rực, hoặc sùng bái rơi trên bảo kiếm, trong lòng đồng thời hiện ra câu nói kia. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long. Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra ai dám tranh phong, đồ long đao đã theo ma đầu Tạ Tốn không biết tung tích, ỷ thiên kiếm với Nga Mi ta ra phong, chính là tỏ rõ ma giáo khí số đã hết. Nhân sĩ chính đạo chúng ta, lấy giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời cho này. Phải nắm chặt thời cơ trảm yêu trừ ma, để những ma đầu đó theo ma vương của chúng xuống 18 tầng địa ngục. Trong tràng vẫn là bàn luận không ngớt, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái vận nội lực lên tiếng, vẫn từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai. Bà nói xong, cất bước tiến lên, giơ tay lướt một vòng trên ỷ thiên kiếm, một chuỗi huyết châu lập tức vẩy xuống lôi đài. Bà giơ bàn tay bị thương lên, đưa vết máu cho tất cả mọi người đang ngồi thấy, nghiêm nghị nói. Lão ni ở đây, sái huyết vì thề, nhất định phải chu tẫn tà ma thiên hạ. Có anh hùng nào nguyện trợ giúp ta một tay? Lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn nóng như lửa lại lần nữa sôi trào lên. A-di-đà Phật, Thiếu Lâm tự không tính thần tăng niệm Phật hiệu, bay lên lôi đài, chắp tay trước ngực nói. Diệt Tuyệt Sư Thái cao thượng, bần tăng thẹn không dám so, chỉ có đem hết toàn lực mới không thẹn với Thiếu Lâm tổ sư. Nói xong, ông duỗi tay cũng lướt một vòng trên thân kiếm, lại thêm một vệt máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người dẫn đầu, rất nhanh, Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động cũng nhao nhao ra sân, vẩy máu tỏ thái độ, chỉ có Võ Đang không lên tiếng. Bầu không khí có chút rét run, tất cả ánh mắt đều tập trung ở góc của Võ Đang, hoặc là nói, tập trung trên người nhị hiệp dẫn đầu cùng Trương Vô Kỵ. Dù Liên Châu cùng Trương Tùng Khê đều ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, mặt trầm giống như nước, không biết đang suy nghĩ gì. 6 tiểu bối đều cúi đầu không nói, mặc cho người khác dò xét ước đoán. Tiếng đàm luận càng lúc càng lớn. Rốt cuộc có người kìm nén không được cười nhạo, mọi người nhìn họ làm cái gì, ai chẳng biết Võ Đang và Thiên Ưng giáo là thông gia. Sao có thể lẫn vào chuyện của chúng ta, nên biết Trương Vô Kỵ kia còn thường xuyên về Thiên Ưng giáo ở, ha ha, có Trương Vô Kỵ ở giữa hòa giải, không bao lâu nữa, hai nhà sẽ thân như một nhà thôi. Chính là Tây Hoa Tử của Côn Luân, Không Động cũng có người lên tiếng chế giễu. Tứ Đại Pháp Vương Minh Giáo Tử Bạch Kim Thanh, đối mặt với đại nạn diệt giáo đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ tiếc Kim Mao Sư Vương lưu lạc hải ngoại, sợ là ngoài tầm tay với, không biết đến lúc đó sẽ là ai thay hắn xuất chiến đây. Ám chỉ trong đó, dĩ nhiên là nghĩa tử của Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ. Tống Thanh Thư không nghe được nhất những lời này, lập tức trừng mắt với những người kia. Lão Ni là mời chư vị anh hùng giúp ta, mà không phải cưỡng bức với người. Diệt Tuyệt Sư Thái ra hiệu cho đám người không nên nói nữa, nâng mắt nói. Ma giáo cao thủ nhiều như mây, lại ở xa Tây Vực, đường xá hung hiểm. Nếu không có huyết hải thâm thù với ma giáo, lão ni cũng không bắt buộc. Nói đến mức này, không đồng ý cũng không được. Dù Liên Châu cùng Trương Tùng Khê liếc nhau, Dù Liên Châu đứng dậy băng qua đám người, đưa tay lướt một vòng trên thân kiếm, quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn một vòng. Đám người đang ngồi nhao nhao né tránh, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của Du Liên Châu, thanh âm biến mất. Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh, Du nhị hiệp uy phong thật lớn. Du Liên Châu không đáp, chắp tay thi lễ một cái, trở về chỗ ngồi. Lục đại phái đều đã lập thề, Diệt Tuyệt Sư Thái thu kiếm, dẫn đầu chúng đệ tử diễn luyện hai bộ kiếm pháp một lần, mới xuống dưới băng bó vết thương. Một đệ tử Nga Mi ở lại trong sân cùng người so tài, không đợi nàng thỉnh chiến, đã có người tâm ngứa khó nhịn chủ động hạ tràng, bắt đầu ngươi tới ta đi. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, chỉ thấy hắn thần sắc nhẹ nhàng xem tỉ thí. Ngươi, ta không sao, Trương Vô Kỵ nhéo mặt y một cái, cười nói. Chỉ mong sau đợt quần anh hội này, Diệt Tuyệt Sư Thái đừng tức giận đến mức không cho ta tiến vào Nga Mi là được. Trương Vô Kỵ mặt ngoài thoải mái nhàn nhã, trên thực tế là đang điều chỉnh trạng thái. Quần anh hội tổng cộng có 5 ngày. Ngày đầu tiên là tiểu bối mọi người mang theo luận bàn với nhau, ngày thứ hai là cao thủ đứng đầu của các môn phái so chiêu giao tế, 3 ngày kế tiếp là tất cả nhân tài mới nổi, hảo thủ nổi danh ở đây tranh đấu. Ngày đầu tiên chủ yếu là làm nóng bầu không khí, bình phán tiểu bối. Ngày thứ hai là các môn phái lập uy dương oai. 3 ngày sau đó liền không có nhiều hạn chế như vậy, có thể tìm người mình cảm thấy hứng thú đối kháng luyện tập, có thể cố ý khiêu chiến cao thủ nghiệm chứng chênh lệch, cũng có thể mượn cơ hội thu thập người không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói tuân theo đến điểm là dừng, nhưng trong sân luận võ đao kiếm không có mắt, chịu một ít vết thương nhỏ cũng sẽ không có ai chấp nhặt đến cùng. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần trong sân có rảnh, người hữu tâm liền có thể chủ động ra sân, có mục tiêu có thể thỉnh chiến, hoặc là trong lúc vây xem cảm thấy hứng thú mà chủ động ra sân so tài. Một khi được mời chiến thì nhất định phải ứng chiến, nếu không sẽ bị người chào phúng là phế vật nhát gan nhu nhược. Nhưng tới lôi đài cũng không tốt hơn. Một khi lên lôi đài, bị thua có thể lui, nhưng người thắng nhất định phải ở lại chờ đối thủ tiếp theo, gọi là thủ lôi, nhất định phải tiếp nhận xa luân chiến hết lượt này đến lượt khác, thủ lôi 10 vòng mới có thể công thành lôi thân, đồng thời ngày đó không ai có thể khiêu chiến người đó thêm nữa. Đương nhiên, muốn tiếp tục thủ cũng không ai có ý kiến. Quy tắc này là thông hành, trên phố có diễn võ trường, chuyên dựa vào thi đấu võ đài mở giao dịch kiếm tiền. Trương Vô Kỵ đoán chừng, không bao lâu nữa sẽ phải đến phiên mình, không biết gây chuyện là người phái nào đây. Cách Trương.